Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, bọ ngựa bắt ve. Ai là thợ săn? Ai là con mồi? Nguyên bản Tôn gia hai nam một nữ tràn đầy tự tin, cho rằng bọn họ mới là chóc nã con mồi, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng tình báo đều còn không có ép hỏi ra đến. Bọn họ liền từ thợ săn biến thành con mồi. Loại nhân vật này chuyển biến làm bọn hắn sinh ra hàn ý trong lòng. Các ngươi là ai? Tên kia Trần gia trung niên trầm giọng hỏi. Đường Tu lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, hiện tại hỏi cái này còn có ý nghĩa sao? Ngược lại đều phải chết, bực nào không bị chết hồ đồ một ít. Nói, Đường Tu đi tới bị trói chặt nam tử trước mặt, nhìn hắn ngạc nhiên dáng dấp, nhàn nhạt hỏi, ngươi là Vạn Hòa Ân? Bị trói nam tử vẻ mặt kích động nói ra, là ta. Ta chính là Huy Hoàng tập đoàn bộ tài vụ phó chủ quản Vạn Hòa Ân. Các ngươi là tới cứu ta sao? Đường Tu lấy ra sắc bén Tam Lăng quân đao, ở Vạn Hòa Ân biến sắc chung, cắt đứt trói ở trên người hắn dây thừng, nói ra, nói cho ta biết một vấn đề, ngươi đối với bọn họ đều nói gì đó? Vạn Hòa Ân lắc đầu nói ra, không nói gì. Đường Tu gật đầu, lạnh nhạt nói ra, giết hết bọn họ đi. Phốp, phốp, phốp, phốp, tám gã bảo tiêu không do dự. Bọn họ nếu đã thuộc về Đường Tu chỉ huy, sẽ hoàn toàn nghe theo Đường Tu mệnh lệnh, lấy cực nhanh tốc độ đem bên trong bốn người giết chết. Đường Vĩ ngơ ngác nhìn bốn cỗ ngã trong vũng máu thi thể, môi rung rung vài cái, muốn nói lại bị hắn nuốt trở lại trong bụng. Trong ánh mắt của hắn có vài phần khó có thể tin, bởi vì hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Đường Tu vậy mà lại mệnh lệnh bốn người sát nhân. Phải biết rằng hắn vẫn cho rằng Đường Tu chỉ là người bình thường, người thường nào dám sát nhân. Nhưng là mới vừa ở ngoài cửa, Đường Tu dùng kinh khủng thân thủ tự tay giết chết hai người lính gác, hiện tại lại hạ lệnh giết chết Tôn gia bốn người này. Hắn vào giờ khắc này chợt phát hiện chính mình đối với Đường Tu hiểu rõ thực sự thật là ít ỏi. Tương Tiểu Hổ cũng trợn tròn mắt, hắn vạn lần không ngờ, Đường Tu thật không ngờ tâm ngoan thủ lạt, lúc này mới ngắn ngủi một hồi nhỏ võ thuật, đã có sáu người trực tiếp hoặc là gián tiếp chết ở trong tay hắn. Cái này sát thần đến cùng là lai lịch gì à? Đường Tu vỗ vỗ Vạn Hòa Ân bả vai, xoay người nói ra, chúng ta đi thôi, cứu nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng còn có một số tên không có diệt trừ. Nếu đối phương muốn cho chúng ta thiết trí bẫy dập, vậy chúng ta tương kế tựu kế. Ta ngược lại là muốn nhìn đối phương có thể chơi ra hoa dạng gì. Đường Vĩ theo sát ở Đường Tu phía sau, thần tốc hỏi, lão đệ, ý của ngươi là chúng ta kế tiếp đi đại địa tủ bát hán? Đường Tu nói ra, không sai, nếu đối phương cho chúng ta cung cấp cơ hội tốt như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta chẳng lẽ muốn không công bỏ qua? Đường Vĩ do dự nói, nhưng là chúng ta đối với tình huống bên kia còn không hiểu rõ. Đường Tu nói ra, hiện tại còn không hiểu rõ, chúng ta đến rồi bên kia hiểu được. Nếu như địch nhân quá mạnh, chúng ta lập tức ly khai. Nếu như địch nhân rất yếu, sao không một phiếu? Ta muốn địch nhân nếu muốn ở nơi nào bố trí bẫy dập, sợ rằng an bài nhân thủ tuyệt đối không ít. Nếu như chúng ta có thể đem bên kia địch nhân diệt trừ, chỉ sợ cũng có thể chém đứt địch nhân một tay. Cũng đúng. Đường Vĩ gật đầu. Đường Tu quay đầu liếc nhìn theo sát ở phía sau hắn Tương Tiểu Hồ, nói ra, cái kia sáu cổ thi thể liền giao cho ngươi xử lý đi, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể giải quyết tốt. Tương Tiểu Hồ liền vội vàng nói, không thành vấn đề, ta cam đoan có thể cho cái kia sáu cổ thi thể lặng yên không tiếng động tiêu thất. tuyệt đối sẽ không gây nên bất kỳ phiền toái nào. Đường Tu cười nói, ngươi rất tốt, ta sẽ ở các ngươi đại lão bản trước mặt, giúp ngươi nói vài lời hữu ích. Tương Tiểu Hổ nghe vậy đại hỉ, cảm kích nhìn Đường Tu nói ra, cảm tạ Đường tiên sinh. Đường Tu khoát tay áo, ý bảo Tương Tiểu Hổ lưu lại phía sau, cùng Đường Vĩ, Vạn Hòa Ân, cùng với cái kia 8 gã bảo tiêu nhanh rời đi cực hạn sân trượt băng. Khi bọn hắn trở lại trước xe về sau, lòng tràn đầy lo lắng Tiết Tiệp bước ra tiến lên đón. Nàng đã thấy Vạn Hòa Ân, viên kia nỗi lòng lo lắng rốt cục buông. Tiết Di, người cứu ra, bên trong 6 cái tôn gia tộc người cũng đều bị chúng ta giết. Chúng ta kế tiếp đi đại địa tủ bát hán bên kia sao? Tiết Tiệp trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, nói ra, Đường Tu, các ngươi làm rất tốt, thế nhưng chúng ta nếu đã cứu ra người, cũng không cần lại đi đại địa tủ bát hán bên kia chứ. Hiện tại người của chúng ta đều ở đây đại quy mô rời đi. Sớm một chút rời Nghiễm Dương tỉnh, người của chúng ta cũng có thể thiếu chút nguy hiểm. Đường Tu nhíu mày, hỏi, lẽ nào trước lúc rời đi, chúng ta không đòi lại điểm lợi tức? Tiết Tiệp nhíu nói ra, có thể là ở đâu là bẫy dập, một phần vạn chúng ta không có đòi lại điểm lợi tức. Ngược lại ở nơi nào gặp tổn thất to lớn, cái được không bù đắp đủ cái mất. Đường Tu trầm mặc, hắn phát hiện Tiết Tiệp không nghĩ đi đại địa tủ bát hán tâm tư. Bất quá, hắn cũng có thể lý giải Tiết Tiệp ý tưởng, dù sao nàng không am hiểu đả sát sát. Đường Vĩ liếc nhìn Đường Tu, liền vội vàng nói, Tiết Di, nếu không ngài trước dẫn người trở về, ta và Đường Tu đến bên kia nhìn tình huống. Nếu như địch rất nhiều người, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngu hồ xông lên theo chân bọn họ liều mạng. Nhưng nếu như địch rất ít người, chúng ta có cơ hội để lợi dụng được. Vậy một phiếu, Tiết Tiệp do dự nói, nhưng là, các ngươi đại bá bên kia. Đường Tu nói ra, cái kia bên không cần lo lắng, xảy ra chuyện ta phụ trách. Nếu Diêu gia muốn ở Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh bên này cùng chúng ta làm một cuộc, nếu như chúng ta lùi bước, sợ rằng sẽ vẫn bị bọn họ đánh bẹp. Cuối cùng chúng ta hội triệt để vứt bỏ hai cái này tiết kiệm địa bàn. Tiết Tiệp trầm tư khoảng khắc, gật đầu nói ra, ta đây cũng với các ngươi đi. Bất quá, chuyện này tình ta cần hướng các ngươi đại bá hội báo. Nghe ý kiến của hắn, Đường Tu nói ra, trên đường hội báo đi. Hồng Phong khu biệt thự, mười mấy tên thần tình lãnh khốc, dáng người khôi ngô đại hán ở sân biệt thự nghỉ xả hơi. Mà ở biệt thự phụ cận, cũng không thiếu người gác. Biệt thự bên trong lầu, Đường Vân Bằng ngồi ở lầu 2 trong một gian phòng, lẳng lặng liếc nhìn tài liệu trong tay. Chỉ bất quá, hắn thỉnh thoảng giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ đeo tay kim đồng hồ biểu hiện thời gian. Leng keng, chuông điện thoại di động vang lên lệnh Đường Vân Bằng biến sắc. Khi hắn bắt quá điện thoại di động, thấy rõ sở điện báo biểu hiện tên về sau, lập tức ấn nút tiếp nghe, trầm giọng hỏi, như thế nào đây? Cứu ra rồi không? Đã cứu ra. Chẳng qua Vạn Hòa Ân cũng không phải là bị giam ở đại địa tủ bát hán, mà là bị giam ở thường bộ trấn một người địa phương. Đường Tu mời bên này bằng hữu hỗ trợ, điều tra được tình báo tin tức, tạm giam Vạn Hòa Ân tôn gia người, đã bị Đường Tu cùng Đường Vĩ bọn họ giết, tổng cộng giết 6 người. Trong điện thoại di động, truyền ra Tiết Tiệp thanh âm, Đường Vân Bằng đại hỉ, thở dài nói, làm tốt lắm, các ngươi hiện tại lập tức rút về. Chúng ta ở Nghiễm Dương tỉnh bên này người đã rút lui hơn phân nửa. Ngươi thân là Tinh Huy tập đoàn tổng kinh lý, cũng nhất định phải lập tức rút lui. Tiết Tiệp nói ra, nhưng là, Đường Tu cùng Đường Vĩ có ý tứ là đi đại địa tủ bát hán. Ngươi không ở vậy, còn muốn đi nơi nào làm cái gì? Đường Vân Bằng hơi biến sắc mặt, trầm giọng hỏi, Tiết Tiệp nói ra, ý của bọn họ là, nếu chúng ta biết đối phương ở nơi đó bố trí bẫy dập, vậy tương kế tựu kế, chơi hắn nhóm một phiếu, nếu như có thể lệnh Diêu gia cùng Tôn gia bọn họ đụng phải tổn thất to lớn, coi như là đòi lại chút lợi tức. Đường Vân bằng cả giận nói, đơn giản là hồ đồ, chúng ta ở bên này thế lực, căn bản là không cách nào so sánh với bọn họ, nếu đối phương thiết trí bẫy dập, chỉ sợ cũng có rất nhiều địch nhân ở nơi đó, biết rõ nơi đó có nguy hiểm, còn muốn dương mắt đưa đi lên cửa, đây chính là muốn chết, ngươi nói cho bọn hắn biết, làm cho hai người bọn họ lập tức trở lại cho ta. Chuyện này, trên xe, Tiết Tiệp quay đầu nhìn về phía Đường Tu cùng Đường Vĩ, cười khổ nói, các ngươi đại bá cho các ngươi lập tức trở về đi. Đường Tu vươn tay, nói ra, đem điện thoại di động cho ta. Tiết Tiệp do dự một cái, duỗi tay bắt tay máy móc đưa tới. Đường Tu nói ra, đại bá, ta là Đường Tu. Đường Vân bằng cười khổ nói, Đường Tu, ta biết lần này ngươi lập công, nhưng muôn ngàn lần không thể tự cao tự đại. Diêu gia từ lúc mấy năm trước cũng đã bắt đầu ở Nghiễm Dương tỉnh bên này bố cục. Diêu gia cái kia thằng nhóc con càng là từ nước ngoài mang về mấy người cao thủ. Chúng ta Đường gia bị đánh vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản cũng không phải là bọn họ đối thủ. Cho nên, các ngươi hiện tại sẽ trở lại đi. Qua việc cùng ta hội hợp, chúng ta tạm thời rời đi trước Nghiễm Dương tỉnh. Đường Tu nói ra, đại bá, không có kim cương không ôm đồ sứ để sống. Nếu ta có lòng tin là một phiếu, còn xin ngươi chống đỡ. Ta có thể tìm người điều tra đến Vạn Hòa Ân chân chính địa điểm giam giữ. Nói rõ ta cũng có thể hoàn thành chuyện kế tiếp tình. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không mạo muội xuất thủ. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Chúng ta tại động thủ phía trước, nhất định sẽ điều tra rõ ràng thực lực của đối phương. Nếu như điều tra không rõ sở, hoặc là chúng ta không bằng đối phương, chúng ta là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, đến lúc đó sẽ lập tức phản hồi. Đường Vân bằng không nghĩ tới, Đường Tu lại có thể nói ra như thế mấy câu nói. Hắn đối với Đường Tu hiểu rõ không nhiều lắm, chỉ biết là cái này thuở nhỏ lưu lạc bên ngoài chất tử có chút năng lực. Nhưng loại gia tộc này sống mái với nhau chuyện tình, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Đường Tu lần nữa nói ra, đại bá, chúng ta cứ quyết định như vậy. Nếu như có cơ hội để lợi dụng được, chúng ta sẽ dành cho bọn họ đón đầu thống kích. Nếu như không được, chúng ta lập tức bỏ chạy. Nói xong, Đường Tu trực tiếp cúp điện thoại. Đường Vân bằng nghe điện thoại di động trong truyền tới mù dạng, há miệng, cuối cùng vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Rất nhanh, hắn liền nhanh chân đi ra biệt thự lầu, nhìn trong sân mười mấy tên đại hán khôi ngô, trầm nói rằng, hiện tại lên đường, theo ta chạy tới Thường Bộ Trấn. Vâng, mười mấy tên đại hán lập tức hành động đứng lên. Thường Bộ Trấn, đại địa Tủ Bát Hán phụ cận, Ares lẳng lặng đứng ở một cái nhà nhỏ ba tầng lầu ba cửa sổ. Trong tay cầm ống nhòm quan sát đến cái kia bốn chiếc xe Việt giã. Mà ở phía sau hắn, hai gã nhuộm bạch phát, ăn mặc quần áo thường thanh niên, đang đem chơi lấy chủy thủ trong tay. A Lý, thông chi một chút đi, làm cho chúng ta người lặng lẽ vây đi qua, ở không kinh động những người đó dưới tình huống, chặt đứt đường lui của bọn họ, mặc kệ bọn hắn có động thủ hay không, cả ngày nay không thể để cho bọn họ hoặc là ly khai. Ares quay đầu, trầm nói rằng, tên kia gọi A Lý thanh niên, trong ánh mắt hiện lên một đạo phệ huyết quang mang, đứng dậy hướng phía đi ra bên ngoài. Hãn, vừa rồi vội vàng viết phiên ngoại, kém chút quên thời gian đổi mới, lúng túng hơn chính là, Tĩnh Dạ viết phiên ngoại cư nhiên đem chính mình cho viết khóc. Đáng thương cô Yên Nhi, ta có phải hay không đối nàng quá tàn nhẫn, muốn xem phiên ngoại các huynh đệ tỉ muội nửa giờ sau có thể ở Vi Tín Trung Hào nhìn lên đến A Hát. Tĩnh Giả đang cố gắng sửa chữa trau chuốt trung mũ gạch dưới Tĩnh Giả Vi Tín Trung xưng là. Hoặc là trực tiếp thăm dò đặt hào, Tĩnh Giả gửi tư tình. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.